Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, truy sát Thanh Nguyên Tử, Tây Hải, Tôn Ngộ Không nhìn đầy trời phép thuật tia sáng, hắn thật giống nắm lấy cái gì, lại đây, hắn kêu một tiếng, liền có một hàng chữ bay đi, đi vào, Tôn Ngộ Không lấy ra Ngọc Tỷ, đem văn tự thả vào, Ngọc Tỷ bên trong cây nhỏ hấp thu văn tự. Rất nhanh sẽ mọc ra một chiếc lá. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không nghĩ. 10 năm. Có thể không cần 10 năm. Hắn cẩn thận đã tính toán một chút. Trong mắt lộ ra nét mừng. 3 năm liền được rồi. Tôn Ngộ Không 3 năm liền có thể đem vạn linh tiên đạo hóa phức tạp thành. Đơn giản. Hắn ngẩng đầu lên. Lại nhìn một lúc. Sau đó khẽ cau mày. Trên trời phép thuật đã bị hắn nhìn ra. Không còn quan trọng nữa rồi. Đi. Tôn Ngộ Không duỗi tay vung một cái. Cái kia đầy trời ánh sáng nhất thời giống sao băng bình thường. Hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Có một viên sao chổi rơi xuống kết giới bên ngoài. Một cái cá voi vừa vặn đi ngang qua. Nhìn thấy sao băng sau. Không nhịn được mở ra tát một khẩu thôn vào trong. Sau một khắc, thân thể của nó lóe lên kim quang. So với năm đó trên trời rơi xuống ăn ngon, cá voi vui dạo rực du đãng lên, nhìn thấy có sao băng từ trong kết giới bay ra ngoài. Liền một khẩu nuốt vào đi, Tôn Ngộ Không vẫn chưa chú ý tới có cái tiểu gia hỏa ở ăn chữ, mà là quay đầu nhìn về phía Tây Ngưu Hạ Châu bầu trời. Cái kia bao phủ nhìn bằng mắt thường không gặp tia sáng bầu trời. Không biết khi nào xuất hiện một đám mây đen. Có một cái dây dưa toàn bộ lục địa trọng biến cố lớn phát sinh. Nhưng Tôn Ngộ Không không cảm giác chút nào. Xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không ý nghĩ hơi động. Đang nghiên cứu linh võng phủ văn Ngô Tương đi ra vạn linh điện. Hắn nhìn xuống vạn linh thành. Trên đường phố một mảnh quạnh quẽ. So với bình thường chênh lệch rất nhiều. Nhất định ra đại sự rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Quay người lại. Liền nhìn thấy Ngao Loan vội vội vàng vàng đi ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Tôn Ngộ Không hỏi. Ngao Loan trần chờ chốc lát. Vẫn là nói rằng. Đát Kỷ chết rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng chấn động. Đát Kỷ chết rồi. Sao có thể có chuyện đó? Hắn ở trên người nàng còn có túi gấm đây. Ta vừa vặn muốn qua đi. Mang ngươi đồng thời. Ngao Loan mang tới Tôn Ngộ Không. Đồng thời bay đến truyền âm điện. Giờ khắc này truyền âm điện, đã sớm bị đoàn người vây quanh. Các nam nhân khóc thành một đoàn, nhưng không cách nào đi vào phúng viếng Đát Kỷ. Thấy cảnh này Tôn Ngộ Không trong lòng chìm xuống. Lẽ nào Đát Kỷ thật chết rồi? Tôn Ngộ Không theo Ngao Loan đi vào truyền âm điện. Truyền âm điện bên trong, các nữ yêu cũng là một mặt lo lắng đứng ở Đát Kỷ cửa. Chuyện gì thế này? Ngao Loan quá khứ hỏi. Đát Kỷ nàng thật. Chấm ngoặc kép, nàng không chết, Thủy Nguyệt Tiên Tử trả lời. Chỉ là tránh ở trong phòng không chịu đi ra. Ngao Loan cùng Tôn Ngộ Không lập tức an tâm xuống. Vào lúc này, bảy cái nhện tinh dơ lên một cái vật kỳ quái đi tới. Các nữ yêu tầm mắt nhìn sang. Các ngươi đang làm gì? Các nàng hỏi, nghe nói Đát Kỷ tỷ tỷ tạ thế rồi. Bảy cái nhện tinh lập tức trả lời. Chúng ta cho nàng làm cái vòng hoa. Các nàng dơ lên vòng hoa nhanh nhồi vào hành lang rồi. Đát Kỷ còn chưa có chết. Thủy Nguyệt Tiên Tử hừ lạnh một tiếng. Chuyện này càng nháo càng lớn. Nàng không chịu được rồi. Thủy Nguyệt Tiên Tử lập tức một cước đá văng Đát Kỷ cửa lớn. Đi vào. Các nữ yêu muốn đi theo vào. Lại bị Ngao Loan ngăn cản rồi. Các ngươi chớ vào đến. Ngao Loan kêu lên Tôn Ngộ Không đi vào. Nhưng ở đóng cửa trước. Bảy cái nhện tinh cũng bỏ xuống vòng hoa vọt vào. Trong phòng, Đát Kỷ ngồi xổm ở góc tường. Dùng 9 cái đuôi cáo đem mình bao thành bánh chưng. Thủy Nguyệt Tiên Tử nhìn hồi lâu. Mới mở miệng hỏi lên. Ngươi đang làm gì? Cuộc đời của ta kết thúc rồi. Đát Kỷ trả lời. Ta nghĩ một người chết ở chỗ này. Thủy Nguyệt Tiên Tử sửng sốt rồi. Tỷ tỷ, ngươi thật không chết sao? Đám nhện tinh cầm lấy Đát Kỷ đuôi cáo gãi lên. Đừng đùa ta đuôi. Đát Kỷ đuôi cáo một hồi mở ra. đem đám nhện tinh hất bay rồi. Tôn Ngộ Không lúc này mới phát hiện, Đát Kỷ trên mặt đầy hai cái mắt gấu trúc. Phốc, chấm ngoặc kép, Ngao Loan không nhịn được nở nụ cười. Nàng che lên miệng, người này vành mắt đen là xảy ra chuyện gì? Đát Kỷ lập tức lại dùng đuôi cáo đem mặt mình giấu đi. Ta không muốn gặp người. Nàng nói rằng, nhanh đi nói cho đại vương. Hắn không cho ta giảm thiểu công tác. Ta liền không đứng lên rồi. Nàng thực sự không chịu được. Mấy năm qua bên trong, đối với toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu ảnh âm truyền bá, ép tới nàng đều không thời gian ngủ rồi. Từ giáo dục bạn nhỏ biết chữ, đến truyền thụ kỹ thuật, lại tới cho lão nhân giảng dưỡng sinh, mỗi một kiện công tác đều là nàng phụ trách cùng sắp xếp. Ngao Loan liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gật đầu. Nếu mệt, người liền sớm nói a. Ngao Loan nói với Đát Kỷ. Ta phái một vài người giúp ngươi. Thật, Đát Kỷ đuôi cáo nhẹ nhàng đung đưa lên. Nhưng ta còn phải nghỉ ngơi nữa mấy ngày. Nàng nói rằng, Ngao Loan đáp ứng rồi. Nếu chỉ là vành mắt đen, tại sao bên ngoài đồn đại ngươi chết rồi? Thủy Nguyệt Tiên Tử hỏi tiếp. Chết rồi. Đát Kỷ có chút kỳ quái. Không có a, ta chưa từng nói. Ngày hôm qua còn làm cho các nàng giúp ta xin nghỉ. Nàng một cái đuôi cáo chỉ bảy cái nhện. Tinh, Thủy Nguyệt Tiên Tử tầm mắt nhìn quá khứ. Đám nhện tinh hai mặt nhìn nhau. Chúng ta giúp tỷ tỷ xin nghỉ. Không nói nàng chết rồi a, các ngươi nói cái gì? Ngao Loan hỏi, bảy cái nhện tinh lập tức trả lời. Tỷ tỷ không cho chúng ta nói vành mắt đen. Chúng ta liền nói nàng sinh bệnh rồi. Sinh bệnh, Thủy Nguyệt Tiên Tử bấm chỉ tính toán. Biểu tình trở nên tế nhị. Đát Kỷ là vạn linh quốc người tâm phúc. Nàng sinh bệnh, gợi ra vô số người liên tưởng cùng truyền bá. Sinh bệnh trọng bệnh, bệnh nguy chết rồi. Bất chi bất giác gặp. Truyền bá sau tin tức liền đã biến thành như vậy. Cái tên này còn thật là khủng bố. Tôn Ngộ Không cũng đoán ra nguyên nhân. Không nhịn được tâm kinh. Đát Kỷ một tin đồn dĩ nhiên có thể làm cho cả khối lục địa bầu không khí thay đổi. Ta vẫn là ra đi giải thích một chút đi. Thủy Nguyệt Tiên Tử thở dài một tiếng. Rời khỏi phòng. Ngao Loan xem Đát Kỷ không chuyện gì. Cũng mang theo Tôn Ngộ Không đi rồi. Ba người đi rồi sau. Bảy cái nhện tinh vây quanh ở Đát Kỷ bên người. Tỷ tỷ, sư phụ nơi đó có đệ nhất thiên hạ mỹ dung dược. Khẳng định có thể chữa trị vành mắt đen. Cái gì? Đát Kỷ sững sờ. Thật, chẳng trách Trấn Nguyên Tử da rẻ tốt như vậy. Sư phụ để hai cái sư huynh thủ. Tỷ tỷ ngươi dẫn ra bọn họ. Chúng ta có thể lén ra đến. Bảy cái nhện tinh nói rằng. Đát Kỷ lập tức đáp ứng rồi. Thế là mấy ngày sau. Tôn Ngộ Không nhìn thấy bảy cái nhện tinh bị treo ở ngũ trang quan trên cửa lớn. Các nàng khóc lớn tiếng. Đem mặt đều khóc bỏ ra. Tôn Ngộ Không kỳ quái hỏi do gác cổng hai cái đồng tử. Các nàng làm sao rồi? Bảy vị sư muội ăn vụng sư phụ nhân sâm quả. Gió mát nói rằng. Sư phụ đánh các nàng một trận. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc. Các nàng bị đánh khóc. Cái kia ngược lại không là... Trăng sáng tiếp trả lời, các sư muội cho rằng nhân sâm quả có thể mỹ dung. Sư phụ nói cho các nàng biết ăn nhân sâm quả trường không lớn. Các nàng mới khóc lên. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu hướng về bảy cái nhện tinh nhìn lại. Các nàng nghẹn ngào trong thanh âm quả nhiên có chưa trưởng thành. Không ai thèm lấy loại hình lời nói. Hắn giờ khóc giờ cười. Nhân sâm quả từ nở hoa đến thành thục muốn dùng 9000 năm. Ăn một viên liền có thể sống 47,000 năm. Những tiểu yêu tinh này ăn sau. Nói không chắc thật sự có hơn vạn năm chưa trưởng thành rồi. Tôn Ngộ Không quyết định không quản các nàng. Ta muốn tìm Trấn Nguyên Đại Tiên thương lượng linh võng. Hắn hướng về Thanh Phong Minh Nguyệt hỏi. Đại Tiên có ở đây không? Sư phụ đi ra ngoài rồi. Thanh Phong Minh Nguyệt lắc đầu. Hắn đi truy sát một cái tên là Thanh Nguyên Tử đạo sĩ rồi. Tôn Ngộ Không sững sờ. Truy sát hắn làm cái gì? Chính là hắn nói dối bảy vị sư muội. Hai cái đồng tử trả lời. Tôn Ngộ Không cảm thấy Thanh Nguyên Tử sống đến hiện tại cũng là một cái kỳ tích. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.